xuyên đến 80 làm mẹ kế. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1000, mọi người Tần gia nhao nhao kinh hô ra tiếng. Ngài thật là không rên một tiếng đã làm thấy đại sự rồi. Đại bá mẫu đều bội phục mẹ chồng mình. Tiền đâu, đó là suất của nhị ni tiền không phải là nhị phòng chúng con sao? Mẹ kế Tần Thi trừng mắt lên. Mẹ thật sự bán 1000 nguyên. Cha Tần Thi cũng không khỏi kinh ngạc. Tần nãi nãi thấy người nhà mỗi người hai mắt tỏa sáng, đều truy vấn tung tích tiền bà ta, thẹn quá hóa giận giống với bọn họ. Nếu không phải chân lão nhị bị thương, mẹ có thể bán sao? Tiền, chỉ biết tiền tiêu hết rồi, không có. Tần nãi nãi giống xong mọi người, lại đem họng pháo nhắm ngay Tần Thi. Chỉ có mày mỗi ngày không yên ổn, mỗi lần đi ra ngoài trở về đều gây chuyện xấu. Yên ổn ở nhà chờ gả chồng cho tao. Tần Thi nhìn Tần nãi nãi gàn bướng hồ đồ, căn bản không tiếp lời. Bà vẫn là sớm chút trả lại tiền cho người ta đi, mua bán suất đại học là phạm pháp, sẽ bị bắt lại giam vào ngục. Tần nãi nãi muốn mắng người bị dọa trở về, nhưng sau đó lại nghĩ tới gì cả nhà mẹ đẻ mình cũng bán, người ta sau đó cũng không bị bắt, lập tức lại đúng lý hợp tình lên. Đánh giám, Tần Thi buông đũa xuống, lấy báo chí hôm nay từ trấn trên phế đi nhiều sức lực chạy một buổi trưa mới tìm được ra, đưa cho Tần nãi nãi xem. Bà thật sự phạm pháp, bà xem, có rất nhiều người đã bị bắt lại. Thi đại học mới khôi phục chưa được 2 năm, lén thế thân, người mua bán suất đại học nhiều đếm không xuể, bên trên bắt nghiêm cũng chuyên môn đưa tin qua. Chẳng qua trong thôn lạc hậu, thôn dân ngu muội không biết hoặc là biết rõ cố phạm thôi. Tần nãi nãi trừng mắt Tần Thi, lửa giận đầy mình. Tao không xem, Tần Thi thấy bà ta không nhận thì đặt báo chí bên cạnh người cô, bưng chén lên bắt đầu uống cháo còn dư lại. Khoai lang đỏ không tồi, nhưng gạo không được, người nấu cháo cũng có lệ, dẫn tới mùi vị cháo này càng kém 3 phần. Đại bá mẫu cầm lấy báo chí nhìn một loạt người mang theo còng tay phía trên, trong lòng nhảy dựng, đưa báo chí cho con trai bảo bối Tần Thông của mình, để hắn xem. Phía trên viết cái gì đó? Tần Thông liếc mắt một cái thì thấy tiêu đề, sau khi nhìn lướt qua phát hiện trên bản vẽ xác thật là giao dịch mua bán, cường thủ hào đoạt suất đại học bị bắt, trong lòng cả kinh. Hắn có chút hoảng loạn nhìn về phía Tần nãi nãi, vội vàng nói. Bà ơi, đây là sự thật, thật sự sẽ bị cục cảnh sát bắt. À hát, Tần nãi nãi luống cuống. Không thể, cũng có người khác bán mà. Sao bọn họ không có việc gì? Bà không muốn vào cục cảnh sát, bà không muốn ô Tần nãi nãi tiêu chuẩn phụ nữ nông thôn, không kiến thức trời sinh sợ cảnh sát với cục cảnh sát, vừa nghe mình sẽ bị bắt đến cục cảnh sát một chút đã dọa bề mật. Cho nên mẹ thật sự bán suất đại học của nhị ni 1000 nguyên. Mẹ kế Tần Thi căn bản không tin bà lão tiêu hết tiền, nông thôn không có gì có thể tiêu phí, bà lão lại không đến trấn trên, tiền nhất định còn cất giấu. Đúng vậy, mẹ, đại bá mẫu cũng không ngốc, vội vàng mở cửa dò hỏi, nhưng lại bị tiếng hô của Tần lão đầu. Ông nội Tần Thi, cắt ngang, đều khi nào rồi, không nghĩ biện pháp giúp mẹ con, còn ở chỗ này nhớ thương tiền, hả? Tần lão đầu vẫn luôn trầm mặc nhìn vỗ bàn một cái, toàn trường lập tức yên lặng, không người nào còn dám lỗ mãng, ngay cả tiếng khóc của Tần nãi nãi cũng ngưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần nãi nãi khóc đến chết dừng một chút, lại tiếp tục gào lên, bộ dáng đáng thương nóng này. Đừng nói nhốt vào cục cảnh sát, chính là đi ngang qua cửa cục cảnh sát Tần nãi nãi cũng sợ hãi, bà ta là vừa sợ hãi vừa đau lòng tiền lại cảm thấy mất mặt, khóc kia được gọi là thương tâm. Tần lão đầu nhìn về phía Tần Thi, thấy cô còn giống như người không có việc gì ăn cơm, lòng tức giận đều lạnh. Ông lão không nghĩ tới nhị ni ngày thường nhìn như thông minh, thật ra lại có thể lạnh lùng, lòng dạ tàn nhẫn như thế. Nhị ni à, Tần lão đầu mở miệng, việc này bà cháu làm không đúng, nhưng cũng không thể nhìn bà ấy đi vào đó phải không? Cháu suy nghĩ một ít biện pháp, Tần Thi, tự thú mà nói, cảnh sát xem thái độ của bà tốt, nói không chừng sẽ xử lý nhẹ. Vậy còn không phải ngồi tù? Tần nãi nãi khóc rối tinh rối mù, người ta cũng bán, tại sao mẹ không thể bán, cảnh sát sao không bắt người ta liền bắt mẹ, Tần Thi vừa nghe lời này, thì quay đầu nhìn bà ta. Bà còn biết nhà ai bán, cử báo đi, nghe nói cử báo có tiền thưởng, cũng không biết là thiệt hay giả. Tần nãi nãi nghe thấy có tiền thưởng tiếng khóc hạ xuống vài phần, nhưng trong lòng tưởng tượng người nọ là thân thích nhà mẹ đẻ, bà ta cử báo, người nhà mẹ đẻ sẽ thấy mình thế nào. Thân thích này khẳng định không được, cũng bị người khác chỉ trò trò. Vì thế lại khôi phục tiếng khóc cao giọng đầy nhịp điệu lúc trước. Bà, ngài đừng khóc, nhị tỷ, không có cách khác, người khác mua bán cũng không có việc gì mà con thấy việc này không sao đâu. Người Tần gia mồm 5 miệng 10 nói, trên bàn cơm loạn một đoàn, ngoại trừ Tần Thi, những người khác không chú ý đến trên bàn cơm. Tần Thi tự động che chắn thanh âm của bọn họ, nhìn trứng gà rán trên đĩa thầm nghĩ đáng tiếc, còn tưởng rằng hôm nay trở về có ầm ĩ, không cách nào ăn cơm cơ. Sớm biết như vậy thì không mua hai cái bánh nướng kia. Người khác không có việc gì đó là cảnh sát không biết, đã biết nhất định phải quản. Tần Thi buông chén xuống, nói. Bạn học cháu đều đã biết, những người khác nhất định cũng biết, bà vẫn là mau chóng trả lại tiền cho người ta, lấy suất đại học về đây đi. Đúng đúng đúng, chúng ta trả lại tiền. Tần Thông liên tục gật đầu. Trước khi cảnh sát phát hiện chúng ta lén giải quyết xong chuyện này thì không có việc gì. Vẻ mặt đại bá mẫu biến đổi, trong lòng còn nhớ thương 1.000 nguyên kia. Một tháng tiền lương của công nhân chính thức mới hơn 30, 1.000 nguyên. Hơn 2 năm, gần 3 năm tiền lương đấy, ai bỏ được. Đừng nói đại bá mẫu, ngoài Tần Thi đang ngồi, đều luyến tiếc. Nhưng hiện tại không trả tiền thì phải ngồi tù, luyến tiếc cũng phải bỏ được. Mau lấy tiền ra trả cho người ta đi. Đúng vậy bà, Tần lão đầu và Tần Thông ra sức khuyên Tần nãi nãi. Đại bá mẫu và đại bá, mẹ kế Tần Thi đều luyến tiếc khoản tiền lớn này, nhưng ngại với hiếu đạo, không thể trơ mắt nhìn Tần nãi nãi đi vào trong, ai cũng không hé răng, trầm mặc nhìn. Tần nãi nãi ôm ngực hu hu thẳng khóc, nói cái gì cũng không lấy tiền ra, cuối cùng bị khuyên phiền, vừa khóc vừa kêu. Đòi tiền không có, muốn mạng có một cái. Cùng lắm thì tôi vào cục cảnh sát, người ta còn bao ăn bao ở đấy. Mẹ kế nghe vậy ngẩng đầu lên, Tần nãi nãi vừa thấy bà ta rõ ràng ánh mắt động tâm. Hu, một tiếng gào lên, khóc còn lớn hơn nữa. Chúng mày ước gì tao đi vào trước, sau đó chia tiền đúng không? Thứ vô lương tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao đây là tạo nghiệt gì lấy được con dâu như mày thế này? Mẹ kế bị mọi người dùng ánh mắt không lành nhìn, lập tức phản bác. Mẹ nói cái gì đấy? Khóc hoa mắt sao? Mẹ kế cũng bụng mặt bắt đầu khóc. Con đây quan tâm nói còn chưa nói ra miệng, mẹ đã coi con thành thứ vô lương tâm, con gả cho Tần Kiến Quốc nhiều năm như vậy, chăm sóc hai đứa nhỏ lớn lên, lại sinh cho nhà mẹ con trai, không có công lao cũng có khổ lao mà, sao mẹ có thể như vậy chứ? Tự mình bán suất đại học của nhị ni chúng con, hiện tại lại nói con như vậy con. Con không sống nữa, Tần Thi nhìn mẹ kế ghé vào trên bàn cơm khóc trời đập đất tìm chết, đối đầu khóc với Tần nãi nãi, hơi hơi nhướng mày. Mẹ kế này cũng là phái diễn kỹ, lợi hại nha, khó trách chị cha nguyên chủ gắt gao. Song ca tiếng khóc một người so với một người lớn tiếng hơn, một người so với một người đầy nhịp điệu hơn, Tần Thi nghe đầu óc đều phát phình. Cô uống xong một ngụm cháo cuối cùng trong chén, đặt chén xuống, nói với mọi người. Nên nói cháu đều nói, mọi người tự mình nhìn làm đi, cháu về phòng trước. Nói xong, bèn dứt khoát lưu loát đứng dậy chạy lấy người. Tần lão đầu nhìn bóng dáng cô, nhớ tới cô nói không gả lộ tài sau đó mới lấy ra báo chí, trong lòng lạnh lẽo. Đứa nhỏ nuôi lớn còn dưỡng thành tai họa, sớm biết lúc trước đã không nên ngăn lão bà, lúc ấy dìm chết cô, hiện giờ không nhiều chuyện như vậy. Ánh mắt Tần lão đầu oán hận quay đầu giống với Tần nãi nãi. Ngày mai đi tìm người ta trả tiền, bằng không tự tay tôi đưa bà đến cục cảnh sát đấy. Lại quay đầu không kiên nhẫn hô với mẹ kế Tần Thi. Cũng đừng khóc nhao nhao, muốn khóc về phòng khóc đi. Mẹ kế che miệng khóc lóc chạy, Tần Kiến Quốc tứ ni và em trai cô ta lập tức đuổi theo, cái này làm cho tâm tình Tần lão đầu càng kém, đối với bóng dáng Tần Kiến Quốc phỉ nhổ. Cưới vợ đã quên mẹ, Tần nãi nãi nghe vậy, đôi mắt giống như vòi vặn ra nước, nước mắt phần phật chảy xuống, thật sự thương tâm đến không được. Tần lão đầu nhìn không được lôi kéo Tần nãi nãi trở về phòng, chỉ còn lại có ba miệng một nhà đại bá mẫu ngồi trên bàn cơm. Ba người hai mặt nhìn nhau, Tần Thông hỏi mẹ mình, làm sao bây giờ, đại bá mẫu trực tiếp cầm lấy đũa, gắp trứng gà lên đưa vào trong miệng. Ăn cơm thì còn có thể làm sao, người cũng không thể đói chết. Ngày thường bà ta sao có thể lớn miệng làm càn ăn trứng gà như vậy ăn. Nắm lấy cơ hội dùng sức ăn, vừa mắt trợn trắng với nhà nhị phòng. Hôm nay nhà lão nhị rửa chén, để lại cho cô ta. Chấm, ngày mai nhất định phải để cô ta rửa, nếu không bản thân mình thiệt thòi lớn. Tần Thi trở lại trong phòng, nghe thấy động tĩnh cách vách không nhỏ, chồng an ủi con cái dỗ dành, náo nhiệt không được không nhịn xuống bĩu môi. Chỉ bọn họ là người một nhà thôi, cái này nếu là nguyên thân, nhất định lại muốn tức khóc thương tâm mất mát chết được. Chẳng qua hiện tại là Tần Thi cô căn bản không sao cả, sớm đã thành quen, cha mẹ cô so với đây còn hơn nữa kia kìa. Tần Thi đi lấy nước sau khi rửa mặt xong liền lên giường, chuẩn bị ngủ. Nằm ở trên giường lạnh băng lại cứng bang bang, Tần Thi quấn chặt chăn, nghĩ thầm Tần nãi nãi khẳng định luyến tiếc tiền, sẽ không dễ đi tự thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nông thôn nhỏ này, chuyện mua bán suất đại học cho dù thọc ra ngoài cũng có thể sẽ bị trong thôn áp xuống, đối với bọn họ mà nói mặt mũi thanh danh càng nghiêm trọng, cho nên việc này rốt cuộc thế nào còn không nhất định đâu. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, mình hẳn là có thể thanh tịnh. Tần Thi nhìn lướt qua ngăn tủ khóa chặt nhắm hai mắt lại, trong lòng cầu nguyện động tác Lục Trạch Thiên nhanh lên, tốt nhất có thể trước khi chuyện này kết thúc trở về. Mà Lục Trạch Thiên cô nhớ thương, đang bị mẹ anh lôi kéo, nghe đường thân thích không biết nào, kể bối cảnh gia đình. Tần Thi, trong miệng thân thích này, Tần Thi là một đứa trẻ thông minh nhưng trầm mặc ít lời thành thật. Lục Trạch Thiên càng nghe càng cảm thấy thân thích này không đáng tin cậy, hoài nghi bà ấy nói với người mình gặp không phải cùng một người. Nhưng sau đó trở về bộ đội, viết báo cáo kết hôn, sau khi Lục Trạch Thiên lấy được tư liệu bộ đội điều tra Tần Thi cả người lâm vào trong hoài nghi. Tư liệu thân phận bối cảnh với ngày đó Tần Thi nói qua rất đúng, ảnh chụp cũng giống nhau, nốt ruồi nhỏ trên sống mũi cũng cùng vị trí, nhưng Lục Trạch Thiên cứ cảm thấy người trên tư liệu này, với người mình gặp không phải một người. Biểu tình Lục Trạch Thiên nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phía lãnh đạo của mình. Sư trưởng, lại cẩn thận tra nữa đi, tôi hoài nghi có chút vấn đề. Cách chương.